Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bía thiên viên linh ngọc vẫn trả lời ngắn gọn xúc tích như cũ. Ồ, Dương Bách Xuyên kéo dài giọng, sau đó nói tiếp. Đã biết rồi còn muốn giết ta, muốn giết. Hiên viên linh ngọc lại nói. Ha ha, biết nhìn xa trông rộng nhưng vẫn kiên trì muốn giết ta, ta nên nói ngươi ngốc. Hay gọi ngươi là kẻ điên đây, nhưng trông ngươi không ngốc cũng không điên. Vậy, có thể nói ta nghe lý do không? Dương Bách Xuyên hỏi, hiên viên Linh Ngọc đáp, Hoàng triều hiên viên ta là thánh địa, khác với những thánh địa khác, quy tắc là nền tảng, không có quy tắc không có hoàng triều hiên viên, một hoàng triều có thể tồn tại lâu dài đều dựa vào quy tắc, dù biết rõ không thể làm gì, nhưng hôm nay ta giết ngươi trước là đang giữ quy tắc, cũng là giữ hoàng triều hiên viên. Ta biết Dương Thánh Chủ thần thông nghịch thiên, nhưng ta không sợ. Có thể đấu với Dương Thánh Chủ một trận, chết không hối tiếc. Hôm nay một là Dương Thánh Chủ buông tay chịu trói, hai là chúng ta đánh nhau một trận, ta thua ta chết, ngươi thua ngươi vong, quy tắc của thành y đạo cũng xem như không bị phá vỡ. Ha ha ha, hay cho một hiên viên linh ngọc, được, nếu đã vậy thì tới đi. Dương Bách Xuyên hai mắt lóe lên, ngược lại có chút tán thưởng hiên viên linh ngọc, bởi vì hắn có thể nhìn thấy trong mắt hiên viên linh ngọc không có chút sợ hãi nào. Chỉ có vẻ kiên định. Cửu hoàng tử này mới là nam nhân đích thực. Dừng tay. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ xa. Một tia sáng lóe lên, một nữ tử xuất hiện. Dương Bách Xuyên liếc nhìn, phát hiện là người quen cũ, chính là hiên viên linh hề hắn gặp ở Thái Hoang Tinh Hải lúc trước. Lúc trước ở hành cung thiên yêu, hiên viên linh hề và Mạc Trường Phong của Điện Trường Sinh đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Hai người cũng xem như kề vai sát cánh chiến đấu. Hơn nữa đều có ấn tượng tốt về nhau. Sau khi rời khỏi hành cung thiên yêu, hiên viên linh hề từng mời hắn đến núi Thái Sơn ngộ đạo tu luyện nhưng hắn đã từ chối, từ đó cũng không gặp lại nữa. Thoáng cái đã 300 năm trôi qua kể từ lần cuối gặp nhau. Hiên viên linh hề trong mắt Dương Bách Xuyên vẫn quyến rũ như trước, so với lúc trước, hiên viên linh hề bây giờ trầm tĩnh càng quyến rũ hơn 10 phần. Tu vi của nàng cũng đã bước vào đại thừa hậu kỳ. Tốc độ này quả thật khiến Dương Bách Xuyên giật mình. Bây giờ hắn cũng chỉ mới đại thừa viên mãn, nhưng trong vòng 300 năm ngắn ngủi mà nàng đã có thể đạt được tu vi như vậy, thật là đáng kinh ngạc. Hiên viên Linh Ngọc, hiên viên Linh Hề, Dương Bách Xuyên nghĩ thầm trong lòng, hai người này không phải là huynh muội đó chứ. Sau đó Dương Bách Xuyên nghe thấy hiên viên Linh Ngọc lớn tiếng nói. Thập tam muội, đừng làm càn, quay về. Cửu ca, mọi người không được động thủ, Dương Bách Xuyên là bằng hữu của ta. Hiên viên Linh Hề xông vào giữa hiên viên Linh Ngọc và Dương Bách Xuyên, lớn tiếng nói. Nàng nhìn hiên viên Linh Ngọc, sau đó quay đầu nhìn Dương Bách Xuyên. Đã lâu không gặp, Dương Bách Xuyên nhếch môi. Đã lâu không gặp, hiên viên Linh Hề cũng gật đầu. Dương Bách Xuyên và hiên viên Linh Ngọc vốn đang căng thẳng, nhưng sau khi hiên viên Linh Hề xông vào, không khí căng thẳng lập tức biến mất. Hiên viên Linh Hề nhìn Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt phức tạp, từ lúc ở Thái Hoang năm đó. Dương Bách Xuyên đã in sâu vào tâm trí nàng, mấy trăm năm qua, gương mặt của Dương Bách Xuyên không thể tiêu tán trong tâm trí nàng. Không ai hiểu rõ sức mạnh đáng sợ của Dương Bách Xuyên hơn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ở Thái Hoang là vậy, sau Thái Hoang càng hơn vậy. Hiên viên Linh Hề lúc nào cũng chú ý đến Dương Bách Xuyên, từ lúc hắn rời khỏi Thái Hoang, độ đại thiên kiếp, đến khi bị vạn linh thánh mẫu đuổi giết. Cuối cùng tiêu diệt thánh địa vạn linh rồi thành lập vân môn tiên cảnh. Trở thành bá chủ một phương không thua kém gì thánh địa. Sự thay đổi của Dương Bách Xuyên trong mắt hiên viên Linh Hề chính là kỳ tích. Hiên viên Linh Hề rất hiểu Dương Bách Xuyên, cho nên nàng biết, nếu hôm nay cửu ca của nàng thật sự đánh nhau với Dương Bách Xuyên thì người chết chắc chắn chính là cửu ca hiên viên Linh Ngọc của nàng. Bởi vì nàng hiểu rất rõ Dương Bách Xuyên. Tuy rằng sau khi ở Thái Hoang hai người cũng không gặp nhau nữa, nhưng năm đó ở hành cung thiên yêu Dương Bách Xuyên đã để lại ấn tượng không gì sánh bằng. Mấy năm nay nàng gần như không thể quên được bóng dáng của Dương Bách Xuyên, cho nên hiên viên Linh Hề vẫn luôn ở trong tối qua sát Dương Bách Xuyên. Cho nên nàng hiểu rất rõ thực lực của hắn, đừng nói là cửu ca hiên viên Linh Ngọc của nàng, cho dù hôm nay có là phụ hoàng hiên viên hoàng đế đích thân đến cũng chưa chắc là đối thủ của Dương Bách Xuyên. Cách chương.